Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 48, nhà mới. Góc truyện audio.com. Thành Nam và cả nhà thoát trò chơi. Sau đó Thành Nam trở thành hiệp trên dục hỏa cuồng sư. Ba mẹ hắn thì cưỡi hai con gai hỏa long đi ra tiệm cơm ăn tối. Trên đường đi vô số ánh mắt nhìn vào khiếp sợ trước thu cưỡi của bốn người. Nhất là con dục hỏa cuồng sư uy vũ. Về đến nhà thì người của Kim Long Bộ cũng đã tới. Gia đình Thành Nam mỗi người có hơn 1 triệu vàng trong thiên giới. Cả nhà trích ra mỗi người 300 ngàn vàng để bán kèm 300 ngàn vàng của Khánh Ly thì tổng cộng bán đi 1 triệu 500 ngàn vàng. Người của Kim Long Bộ đến để lấy tiền và chuyển khoản thì nhà Thành Nam thu được 15 triệu đô. Đổi sang tiền Việt là 345 tỷ đồng. Trong đó 69 tỷ của Khánh Ly. Cả nhà quyết định sẽ đổi chỗ ở, liền tham khảo một số căn biệt thự giao bán trên mạng. Không cách quá xa nhà cũ lắm do mọi người đã quen sinh hoạt ở khu vực này. Thành Nam, Thành Hiệp và ba mẹ cùng mở điện thoại ra xem thông tin hình ảnh các biệt thự trên trang giao vặt mạng. Sau đó lựa một số địa điểm để chuẩn bị đi tới quan sát. Biệt thự này được này ba ơi. Kiến trúc đẹp, rộng rãi, có nhiều cây cối. Có hồ bơi, khá biệt lập với xung quanh, giá lại chỉ hơn 150 tỷ Thành Nam nhìn một căn biệt thự tại quận 10. Khá là ưng ý liền nói với ba mình, ừ, ba cũng thấy thế, để ba gọi điện thoại hỏi thử rồi mình đến đó xem luôn ba Thành Nam hào hứng nói. Sau khi báo trước với chủ biệt thự, nhà Thành Nam háo hức chạy nhanh đến xem, căn biệt thự này có diện tích đến hơn 600 mét vuông. Thành Nam và gia đình vào đến bên trong thì thấy có một vườn cây cảnh, hồ cá, nhiều lồng chim và một hồ bơi rộng. Kiến trúc căn biệt thự được xây dựng theo kiểu tân cổ điển, tinh tế và sang trọng. Có một lợi thế là nằm gần trung tâm thành phố giúp tiện bề di chuyển. Ba ơi, nhà này đẹp quá, con rất thích. Thành Hiệp lộ rõ vẻ vui sướng. Được ở trong một căn nhà đầy gần gũi với thiên nhiên giữa lòng đô thị xô bồ là điều cậu ao ước bấy lâu. Thành Nam nghe những chú chim hót, nhìn lũ cá tung tăng bơi lội trong hồ cũng làm tâm hồn cậu dịu lại. Trước đây cả nhà cậu nào dám mơ ước được ở một căn hộ xa hoa như thế này. Bước vào trong nhà, từ gạch đến tường đều được xây dựng chủ đạo từ chất liệu gỗ. Mang lại sự hài hòa, ấm cúng cho căn biệt thự. Tốt rồi, ba quyết định mua căn này. Mọi người thấy sao? Ba Thành Nam sau khi xem xong một vòng căn biệt thự thì liền đưa ra quyết định. Em cũng thích nơi đây lắm. Mẹ Thành Nam chấp thuận. Yeah, con và cu Tèo cũng thích lắm. Thành Nam cũng đồng ý. Thấy cả nhà Thành Nam đồng ý mua, người chủ biệt thự cũng vui mừng. Liền cùng gia đình Thành Nam đi làm thủ tục chuyển giấy tờ nhà đất và chuyển khoản. Nhà Thành Nam cũng đi vận chuyển một số vật dụng kỷ niệm hoặc còn sử dụng đến nhà mới. Sau đó đăng nhập vào trò chơi. Lúc này tại trong một căn phòng trong quân đội, người chỉ huy của đội đại bàng đầu trắng đang một mặt tức tối nói với cấp dưới. Bang God, lại là Bang God, tại sao lúc nào Bang God cũng đạt thành tích cao trong các sự kiện? Còn Bang Eagle của chúng ta thậm chí còn không có một người trong top 5. Tại sao lại như vậy? Người chỉ huy quát lớn. Thưa chỉ huy, chuyện là tên tao là Trầm Cuôi lập Bang God đi phó bản liên tục khiến đồ của bọn họ mạnh. Lại còn lượm được đồ huyền thoại từ Boss, nên lực chiến tên tao là Trầm Cuôi rất cao. Hắn còn mở được vũ khí huyền thoại đúng hệ phái, chế tạo được đồ sử thi. Tôi nghi ngờ hắn có khả năng gian lận trong trò chơi. Một vị quan chức đáp, gian lận. Các anh nghĩ một lý do khả thi hơn được không? Thậm chí nhà phát hành trò chơi cũng không thể gian lận. Tại sao một đứa nhóc chỉ 19 tuổi có thể qua mặt được trí tuệ nhân tạo của thiên giới mà gian lận đây? Các anh không đủ năng lực thì liền tìm lý do biện hộ cho mình như thế à? Người chỉ huy tỏ ra càng bực tức. Thưa chỉ huy, tôi nói như vậy cũng có cơ sở. Như lần trước khi săn boss xà hạt vương giả, chỉ huy cũng ở đó. Chỉ huy cũng đã thấy bọn chúng dùng thứ gì đó tăng một lượng lớn phòng thủ mỗi người. Tôi đến giờ vẫn không biết tại sao chúng có thể làm như vậy. Tên quan chức đưa ra dẫn chứng. có thể là hắn may mắn đạt được gì đó. Dù gì trạng thái đó cũng không phải vĩnh cửu. Thiên giới có rất nhiều bí mật, làm sao chúng ta biết hết tất cả được. Điều cần làm là phải đánh vỡ thế bá chủ của bang gót hiện tại. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt chước bọn chúng. Tạm thời giảm số người trong đội đi phó bản lại. Chỉ tuyển ra một số ít tinh anh. Có như vậy mới nhanh chóng giúp mọi người có đầy đủ một bộ tinh xảo và vũ khí anh hùng nhằm đạt thành tích cao trong các sự kiện. Người chỉ huy cố lấy lại bình tĩnh nói. Thưa chỉ huy, nếu như vậy chúng ta cũng rất khó bắt kịp bọn chúng. Tại sao chúng ta không tìm thật nhiều người đi phó bản? Còn đồ anh hùng và tinh xảo chúng ta chỉ chia cho những người nòng cốt trong đội ngũ. Những người còn lại chúng ta sẽ trả tiền cho họ. Như vậy với tốc độ một tiếng một phó bản cấp 39 với hơn 4.000 người của đội ngũ chúng ta rất nhanh có thể tạo nên một chiến đội 200. Người toàn đồ anh hùng và tinh xảo một người khác đưa ra ý kiến. Ý kiến này có thể xem xét. Chúng ta phải xây dựng một đội ngũ mạnh để nhanh chóng vượt qua phó bản cấp 49 và các phó bản sau này. Về việc thu mua vàng, chúng ta đã thu mua được bao nhiêu rồi? Người chỉ huy trầm ngâm chốc lát rồi hỏi. Thưa chỉ huy, đã mua được 300 triệu vàng, tiêu hao hơn 3 tỷ đô. Chúng tôi đã làm việc với Ban Tài chính Quốc gia để lấy kinh phí tiếp tục thu mua, một viên thư ký đáp. Tốt lắm, dùng 100 triệu vàng đóng góp vào quỹ bang để tăng đẳng cấp của bang. Mở rộng thành viên và mua bắp chúc phúc cho các thành viên luyện cấp nhanh hơn. Còn 200 triệu vàng còn lại thu mua nguyên vật liệu chế tạo vật phẩm. Chúng ta phải xây dựng nên một đội ngũ thợ rèn, dược sư, thợ kim hoàn, thợ may, trận pháp sư đẳng cấp thật cao để chế tác ra nhiều vật phẩm đẳng cấp cao cho bang hội. Đồng thời trích ra một số tiền mua bình hồi phục sinh lực cho các người chơi trong bang hội liên tục vượt phó bản và luyện cấp. Mọi người hiểu rồi chứ? Viên chỉ huy tiếp tục ra lệnh. Rõ, chỉ huy trưởng, mọi người đồng thanh đáp. Không chỉ Mỹ quốc, mà ở mọi nước trên toàn thế giới. Như Trung Quốc cũng lập cuộc họp để đưa ra sách lược phát triển bang hốp. Bang do quân đội Trung Quốc thành lập. Các nước đều muốn chiếm cho mình vị trí dẫn đầu trong thiên giới. Đánh bật bang hội của Thành Nam ra khỏi ngai vàng hiện tại. Thành Nam và gia đình sau khi chuyển tiền vào tài khoản Khánh Ly thì vào game trở lại. Bắt đầu làm nhiệm vụ lên cấp. Từ cấp 50 trở lên, việc luyện cấp không còn dễ dàng như các cấp độ trước nữa. Hiện tại đẳng cấp cao nhất máy chủ vẫn là Infinity với cấp 53. Đó là do hắn cày cấp liên tục chứ không đi phó bản nhiều như Thành Nam và mọi người trong bang hội. Sau một ngày liên tục làm nhiệm vụ, Thành Nam cũng lên đến cấp 51 và hơn một nửa thanh kinh nghiệm. Ba mẹ Thành Nam và Thành Hiệp thì gần đến cấp 52. Nhiệm vụ tiếp theo phải đến cấp 52 mới nhận được, nên mọi người đến bãi quái cấp cao lùa lính lại để tiêu diệt và kiếm điểm kinh nghiệm. Mọi người chọn bãi quái yêu nghiêu với những con trâu hình người cấp 59 với đặc điểm đông đúc. Đánh cận chiến cho dễ lùa về rồi tiêu diệt. Thành Nam và gia đình cũng tổ đội thêm Khánh Ly, Hùng Mập và một số người quen để cày cấp. Lina là một thiếu nữ pháp sư người Mỹ trong thiên giới. Cô không phải là cao thủ nhưng cũng kết bạn được với nhiều người từ trò chơi nhờ vẻ ngoài xinh xắn của mình. Tính cô khá nhút nhát. Không thích nơi đông người nên thường chọn những kênh vắng vẻ để du ngoạn trong thiên giới. Hiện tại cô đang đạt cấp 41, với lực chiến chỉ hơn 1.000 nên cô thường không lọt vào vòng trong của các sự kiện trong trò chơi. Vừa rồi, cô đang tung tăng làm nhiệm vụ thì nhìn thấy một người đàn ông máu me đầy mình. Theo màu sắc của tên thì cô biết đây là một NPC của thiên giới. Tới trò chuyện thử thì người này nói với cô hắn vừa bị tẩu hỏa nhập ma dẫn đến vỡ vụn kinh mạch. Bị không gian phong bạo cuốn đến tận đây. Để cứu hắn thì cần phải đến một hang động cất chứa lưu ly thảo. Một loại thảo dược giúp trọng tấu kinh mạch, nhưng hắn hiện tại không thể vào hang động này được do không còn tu vi. Hắn có thể giúp truyền tống một tổ đội gồm tối đa 10 người vào hang động này. Để có thể thành công tiêu diệt quái vật, để có thể thu thập lưu ly thảo cần các thành viên trong đội không dưới đẳng cấp 50. sau khi giúp hắn hoàn thành yêu cầu này hắn sẽ có hậu báo. Lina thấy xuất hiện nhiệm vụ bất chợt như thế này thì vô cùng bất ngờ. Nhưng cô cũng mới đạt cấp 41 chưa đủ điều kiện làm nhiệm vụ này. Lúc này trong đầu cô xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Đó là Tao Lạc Trầm Cuối, cũng chính là Thành Nam, người thường xuyên vô địch các sự kiện, cũng là người đã từng tặng cho cô tấm bản đồ động kiến khi cô mới chân ướt chân ráo tiến nhập Tổ Long Thành. Nghĩ rằng xem ra đã đến lúc để đền đáp ân tình trước đây. Cô liền nhắn tin cho Thành Nam nói đến nhiệm vụ ẩn này, cách chương.